Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 661, nô dịch không văn mẫu thú. Ngươi bây giờ hiểu rõ nhiều như vậy cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết rằng, coi như là ngươi bây giờ tiềm lực, nghĩ muốn đạt tới chủ nhân như vậy trình độ cũng có chút khó khăn. Viên Cầu nhìn xem Chu Hạo còn muốn hỏi cái gì, nói thẳng, Chu Hạo đành phải không nữa hỏi thăm. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, cái kia chủ nhân của ngươi có không có để lại giống trước mắt này chút không gian tồn tại. Bất quá là bản nguyên cảnh, trước mắt thất tòa không gian, bảy hệ pháp tắc đối ứng đều là bản nguyên cảnh trước đó lĩnh ngộ. Chu Hạo hiện tại đột phá, nghĩ muốn lần nữa tiến bộ, chỉ có thể đi qua chân thần chi lộ, mà chân thần chi lộ hiệu quả so nơi này chênh lệch mười mấy lần. Nếu như Chu Hạo có thể đi vào con người giống như dạng này bản nguyên cảnh pháp tắc ý cảnh không gian, như vậy thực lực của hắn tiến bộ nhất định sẽ tăng tốc rất nhiều, có thể tiết kiệm mười mấy lần thời gian tu luyện. Chu Hạo dĩ nhiên khát vọng. Có Viên Cầu lời trong nháy mắt nhường Chu Hạo kích động lên. Chủ nhân tại một không gian khác bên trong cũng thành lập tương tự không gian truyền thừa, mà lại lưu lại manh mối. Manh mối ở đâu? Chu Hạo lập tức hỏi. Ngay tại ngươi bên cạnh, Viên Cầu nói. Chu Hạo sững sờ, có ý tứ gì? Thất tòa không gian, đối ứng tương ứng bảo vật. Trong đó một tòa không gian bên trong bảo vật chính là liên quan tới bản nguyên cảnh không gian. Truyền thừa lệnh bài, Viên Cầu nói, chỉ cần ngươi đi đến yêu cầu tiến vào bên trong, là có thể trực tiếp đạt được. Mặt khác không gian, Chu Hạo cau mày, bản nguyên tinh thạch chỉ ban cho hắn thủy hệ, hỏa hệ, không gian, lôi điện, hắc ám năm hệ pháp tắc thiên phú nghịch thiên. Đến mức những cái khác thiên phú hắn gần như có thể nói là không. Nghĩ muốn nắm giữ đằng trước 10 loại cơ sở pháp tắc ý cảnh, cho dù có chân thần chi lộ, mong muốn nhập môn đều rất khó. Chu Hạo Hồng Vân Tháp bên trong phục chế Tinh Lan Sơn 8 đầu chân thần chi lộ. Chu Hạo trước kia cũng tiến vào bên trong, cố gắng lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc các loại. Thế nhưng hao tốn một quãng thời gian, hắn liền một loại ý cảnh đều không có đụng chạm đến. Nghĩ muốn nắm giữ 10 loại, đoán chừng tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm đều không nhất định có thể thành công. Lĩnh ngộ pháp tắc, mặc dù nói nỗ lực, chăm chỉ rất trọng yếu, nhưng trên thực tế trọng yếu nhất chính là thiên phú. Có thiên phú, liền tính là gì cơ duyên đều không có, cũng có thể không ngừng tiến bộ, mà không có thiên phú, coi như cơ duyên thả ở trước mắt, cũng sẽ lâm vào bình cảnh bên trong, giống Tinh Lan đế quốc thập cửu hoàng tử thân phận tôn quý. Điều kiện tu luyện tuyệt đối ở vào hắc vệ tiểu thế giới đỉnh. Thế nhưng hắn liền bản nguyên cảnh đều khó có khả năng đi đến. Cái này là thiếu thiên phú, trước mắt thất tòa không gian. Đối ứng hắn thiên phú chỉ có 3 tòa, mặt khác 4 tòa căn bản khó mà tiến vào. Chẳng lẽ muốn chờ đến mặt khác bản nguyên tinh thạch mới có thể dùng? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn lại lắc đầu. Thật muốn lấy được mặt khác bản nguyên tinh thạch, dựa theo Huyền Diệt nói, hắn hẳn là đi đến chân thần cảnh giới, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sau một lúc lâu, Chu Hạo đành phải đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Đột phá hoàn tất, hiện tại nên rời đi mảnh không gian này. Chu Hạo nhìn chung quanh, 3 khu có khả năng tiến vào không gian truyền thừa hắn đều đã đột phá. Nơi này đối với hắn không còn tác dụng gì nữa, coi như hắn mong muốn nhường người nhà của mình tiến vào, cũng cần người nhà mình đột phá đến pháp tắc cảnh mới có thể dùng. Tâm niệm vừa động, trước mắt của hắn trực tiếp xuất hiện một vệt màu trắng cửa ra vào. Tùy theo Chu Hạo bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Nơi này là yên tĩnh một chỗ hư không, không có bất kỳ người nào. Thời gian đã qua 3 năm. 3 năm này, mặc dù còn có cường giả tại thăm dò tử vong khu nước xoáy vực, thế nhưng nhân viên số rõ ràng giảm ít đi rất nhiều. Hắc vệ tiểu thế giới, thích hợp bản nguyên cảnh cường giả tiến vào di tích không gian vẫn là rất nhiều. Những cái kia không gian nói không chừng liền có mạnh mẽ cơ duyên. Thời gian 3 năm mặc dù ngắn, thế nhưng đầy đủ bản nguyên cảnh cường giả sắp chết vong vòng xoáy chung quanh hoàn toàn thăm dò. Nếu như không có phát hiện, bọn hắn tự nhiên sẽ rời đi. Soạt, bỗng nhiên, không gian chớp động, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở nơi này. Chu Hào, nơi xa, cũng có một vị nam tử trung niên cấp tốc bay tới. Nghe thanh âm chính là Đá Tát. Ha ha, Chu Hào, 3 năm không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ tăng cường rất nhiều. Đá ta nhìn xem Chu Hạo cười nói, đột phá thành công sao? Chu Hạo nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên biết Đá ta nói là cái gì. Lôi điện, hắc ám toàn bộ đột phá, thật là một cái đại biến thái. Tu luyện mấy chục năm tam hệ toàn bộ đi đến bản nguyên cảnh. Thiên phú như vậy đặt ở hỏa linh đại thế giới đều có thể đứng ở trên đỉnh. Đá ta đáy mắt chỗ sâu, có một tia chấn động, trong lòng thầm nhủ, hắn thấy qua thiên tài vô số, thế nhưng Chu Hạo tuyệt đối ở vào hàng trước nhất vị trí. Đúng rồi, tam hệ kết hợp với nhau, thực lực như thế nào? Đá ta lại hỏi, đại khái tiếp cận bản nguyên cảnh trung kỳ a. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, căn cứ pháp tắc trồng chất huy lực, không sai biệt lắm như thế. Đá ta gật đầu, cơ hồ tất cả mọi người tại lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc. Phân tâm tam hệ cơ hồ không có, đối với trồng chất huy lực như thế nào, đá ta cũng không biết, dù sao có rất ít người vừa đột phá nhất hệ pháp tắc đến bản nguyên cảnh. Ngay sau đó đổi lại một loại pháp tắc lĩnh ngộ, coi như đổi, đoán chừng cũng là loại trước pháp tắc đi đến bình cảnh sau lại đổi. Đi thôi, Chu Hạo tay phải vung lên, trong hư không xuất hiện một tòa không gian tọa độ, hai người tất cả đều tiến nhập trong đó, máy phi hành bên trong, Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt một khỏa bề ngoài có rất nhiều bí văn kỳ dị rất sao nhỏ bóng xuất hiện. Đây là giới tử tinh cầu. Chu Hạo ý thức đi tới một chỗ. Tại đây bên trong một đầu thân dài đi đến 100 mét to lớn kỳ dị yêu thú nằm sấp lấy. Hắn toàn bộ thân hình vô cùng mập mạp, cánh rất nhỏ, phảng phất thoái hóa, giác hút dài đến 10 mét, từng đợt lạnh lẽo khí tức theo trên thân thể truyền đến. Đây là Chu Hạo tại hỗn trục tinh hệ bắt lấy không văn mẫu thú. Soạt, tâm niệm vừa động, cái này không văn mẫu thú liền xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Tíu tíu, một tiếng âm thanh chói tai vang lên. Không văn mẫu thú phẫn nộ nhìn xem Chu Hạo, mong muốn công kích, nó rõ ràng nhận ra Chu Hạo. Oanh, một cỗ khí thế cường đại bộc phát ra, đưa nó gắt gao chói buộc chặt, liền tự bảo đều làm không được. Đây là Đá Tát đang áp chế. Trước kia Đá Tát bị nhốt tại chân thần điện, vô phương đối không mỗi mẫu thú tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng hiện tại hắn đã ra tới, tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, áp chế này bình thường nhất bản nguyên cảnh thực lực không văn mẫu thú. Dễ dàng, không biết có thể không thể đem nô dịch ở, Chu Hạo nhìn xem không văn mẫu thú. Hít sâu một hơi, coi như vô phương nô dịch. Về sau chờ thực lực tăng lên còn có khả năng lần nữa nếm thử. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, không văn mẫu thú không có khả năng chạy trốn. Hắn muốn làm chính là lần lượt nếm thử nô dịch. Oanh, không nghĩ nhiều nữa, trên người hắn mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bộc phát ra. Tiến vào không văn mẫu thú trong thức hải, tíu tíu. Không văn mẫu thú trong mắt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Điên cuồng giãy giụa lấy. Thế nhưng Chu Hạo lại khuôn mặt không thay đổi. Mạnh mẽ linh hồn giống như là một cây bút.